Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213, Linh Lung. Chúng ta cùng hoàng đế bên kia ngạc nhiên so sánh, Lê Trang bên kia ngược lại 10 phần yên tĩnh. Truy cứu nguyên nhân, đại khái là bởi vì tại thời gian rất lâu bên trong, Cao Lê cho mọi người tạo dựng lên vạn năng hình tượng đi. Để mọi người bản năng coi là chỉ cần là Cao Lê làm ra quyết định, liền nhất định là chính xác. Đương nhiên, Lê Trang mấy người bình thường vẫn là nhiều ít biểu đạt ra bản thân lo lắng. Tỉ như Nhã Nhã, nàng hỏi, Yến Nam Thành như vậy vắng vẻ, nếu là không có ăn ngon nhưng làm sao bây giờ? Mọi việc như thế vấn đề. Bất quá, di chuyển Lê Trang là một cái trọng đại công trình. Đây không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng liền có thể hoàn thành. Huống chi, Bình Dương thành bên này, tăng thêm hoàng đế vừa mới ban thưởng tình cảnh, Cao Lê lúc này có gần ngàn mẫu ruộng tốt, nhiều như vậy tình cảnh, khẳng định không thể ném đi. Cao Lê kế hoạch là, chờ đến hoàng đế hạ mệnh lệnh tới, hắn đi trước Yến Nam Thành nhìn xem tình huống, sau đó lại đến quyết định như thế nào đi làm. Sau khi chiến tranh kết thúc không có mấy ngày, Bình Dương thành lần nữa náo nhiệt lên. Lúc trước chạy trốn những người kia cơ bản đều trở về. Tất cả mọi người biết là Lê Trang toàn diệt Sa Na người. Bình Dương thành bên trong nhân vật có mặt mũi tiến thành, vừa mới dàn xếp lại, liền lập tức đuổi tới Lê Trang tới bái phỏng Cao Lê, biểu đạt lòng cảm kích. Thân là một cái thành lớn, Bình Dương thành bên trong quý nhân thân hào rất nhiều, những người cơ hồ tranh nhau chen lấn hướng Lê Trang chui, phảng phất sợ chậm một bước ngay tại này Bình Dương thành bên trong không cách nào đặt chân giống như. Đối với những người này, tới một cái chiêu đãi một cái, đến hai cái chiêu đãi một đôi, Cao Lê biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn, này trước kia là tuyệt đối không thể nào. Rốt cục, qua vài ngày nữa, Lê Trang an tĩnh lại, Cao Lê cũng rốt cục an tĩnh lại. Sau bữa cơm chiều, Cao Lê tại múa bút thành văn. Hắn hiện tại đầy mình đều là hưng phấn, đầy mình đều là ý nghĩ. Một khi hắn có một tòa thành, toàn bộ thế giới đại biến dạng, hắn có rất rất nhiều mới cách chơi có thể liền triển khai như vậy. Hắn nhất định phải thừa dịp bây giờ nghĩ đến cái gì liền tranh thủ thời gian viết xuống đến, tránh khỏi đợi lát nữa liền quên. Linh Lung y nguyên ngồi sau lưng Cao Lê trên ghế. Nàng lần đầu tiên tới Lê Trang thời điểm an vị ở đây. Sau đó, nơi này liền biến thành nàng chuyên dụng chỗ ngồi. Lúc trước cái ghế này ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là Cao Lê đưa nó lâm thời để ở chỗ này. Nhưng bây giờ, cái ghế này ở chỗ này là bởi vì Linh Lung cần nó ở chỗ này. Bóng đêm dần dần sâu, Cao Lê nhịn không được đánh mấy cái ngáp, nhưng trong đầu nội dung còn không có viết xong. Hắn không khỏi có chút khó chịu, dù sao trên đời này không có máy tính, điện thoại, máy chữ. Thuần viết tay viết đồ vật thực sự quá chậm. Phát minh cái máy chữ ngược lại là đơn giản, nhưng nếu như dùng anh văn viết, ai cũng xem không hiểu, có làm được cái gì? Linh Lung đi tới, đôi tay nhỏ đặt tại Cao Lê trên huyệt thái dương, từng tia ý lạnh truyền đến, để Cao Lê mừng rỡ. Cao Lê để bút xuống, nhẹ nhàng nắm lấy Linh Lung tay. Linh Lung, Cao Lê nói khẽ. Linh Lung lên tiếng. Gả cho ta đi, Cao Lê nói. Đã từng bị vô số điện ảnh kịch tẩy não, luôn cho là ái tình cũng nên oanh oanh liệt liệt, xảo xảo nháo nháo. Đáng tiếc, thế giới này không phải hí kịch, rất nhiều người ái tình, có lẽ vẻn vẹn chỉ là tự nhiên mà vậy. Nước chảy thành sông, Cao Lê lôi kéo Linh Lung tay, để nàng trong ngực chính mình ngồi xuống. May mắn, cứ việc Linh Lung rất cao, bất quá đại bộ phận thân cao đều cao tại trên đùi. Lúc này nàng ngồi trong ngực Cao Lê ngược lại không có quá xấu hổ. Huống chi, Linh Lung còn 10 phần chi kỷ hướng xuống rụt rụt, cho đủ Cao Lê mặt mũi. Một năm trước, hai ta mới quen thời điểm, ta là thật không nghĩ tới, hai ta có thể tiến tới cùng nhau. Cao Lê cảm khái nói, ta cũng thế. Linh Lung nói, nhận biết Linh Lung thời gian lâu dài, Cao Lê liền có thể 10 phần xác định Linh Lung là như thế nào một cái sát phạt quả đoán người. Một khi nàng muốn giết ai, cái kia thật là không lưu nửa điểm thể diện. Dù sao mạnh như tam đại chí tôn trên trời có linh thiêng còn chết không nhắm mắt đâu. Nhưng khi đó, Linh Lung vậy mà lưu thủ. Ta mặc kệ là Linh Lung lúc ấy tâm phiền ý loạn, tâm tình không tốt cũng tốt, hay là đơn thuần là nhân vật chính quang hoàn cũng được. Bởi vì Linh Lung ngay lúc đó một lần thủ hạ lưu tình, liền thành liền hiện tại hai người. Lúc kia nha, ta cũng cảm giác người thật là xinh đẹp, hơn nữa còn luôn luôn đang cười, buồn cười không có nửa điểm sinh khí, thật giống như con rối đồng dạng. Bất quá về sau dần dần tiếu dung cũng có nhiệt độ, vẫn còn so sánh phía trước xinh đẹp hơn. Cao Lê ôm Linh Lung thấp nói rằng, còn không phải bởi vì ngươi. Linh Lung nhẹ nhàng trợn nhìn Cao Lê một chút, chẳng những không dọa người, ngược lại phong tình vạn trùng. Rất khó tưởng tượng không màng danh lợi như Linh Lung lại có thể làm ra vẻ mặt này tới. Ngày mai ta liền đi bẩm báo phụ thân, để hắn mang bà mối tới cửa cầu hôn. Cao Lê hưng phấn nói, tới cửa, đi cái nào nha, người nhà của ta đều không có ở đây. Linh Lung cười nhẹ lắc đầu, ta trước giờ không nghe ngươi nhắc qua người nhà của ngươi. Cao Lê nói, bọn hắn à. Linh Lung lâm vào hồi ức bên trong, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là ta chân chính người nhà. Ta là bọn hắn nhặt được hài tử, bọn hắn không biết thân thế của ta đến tột cùng như thế nào. Bất quá bọn hắn lại đợi ta như là chân chính người nhà. Nếu như không phải cái kia Đỗ Phi Hoa, có lẽ ta hiện tại đã sớm lập gia đình a. Xinh đẹp thành ngươi dạng này, sợ là sớm liền bị đại hộ nhân gia bước phá cửa hàm. Hiện tại hai tử đều có thể đánh xì dầu, nói lên Đỗ Phi Hoa. Người này cũng thật sự là kỳ quái, vẫn còn nói cái gì việc này không trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách thiên. Có lẽ thật là trước khi chết bị điên rồi. Linh Lung nói khẽ, những lời này, Linh Lung trước kia nhưng từ chưa nói với Cao Lê qua. Nàng luôn luôn yên lặng đem tất cả sự tình đều giấu ở đáy lòng, trên mặt thời khắc treo không màng danh lợi tiếu dung, để cho người ta đoán không ra nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà bây giờ, nàng vậy mà chủ động đối Cao Lê mở rộng cửa lòng. Có ít người chính là dạng này. Tự cho là thuận thiên mà đi thuận thiên giáo cũng không phải như vậy sao? Cao Lê nói, tương lai, ngươi có thể theo giúp ta đi xem một chút cha mẹ của ta. Người nhà của ta sao? Linh Lung nhỏ giọng hỏi, có thể ta sẽ tại nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt hướng bọn hắn cầu hôn. Ta nói cho bọn hắn biết, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi, mời bọn họ yên tâm. Cao Lê lập tức nói, này còn không có cưới vào cửa đâu, cũng đã bắt đầu nhạc phụ nhạc mẫu. Ta tin tưởng. Linh Lung ôm lấy Cao Lê, ánh mắt bên trong tràn đầy ngọt ngào. Ngọn đèn mờ nhạt, thải vân che nguyệt, côn trùng kêu vang thưa dần. Cao Lê nhịp tim dần dần gia tốc. Hắn ngay tại kế hoạch một cái hai đời chưa hề làm qua hành động, thiên thời địa lợi nhân hòa vạn sự. Sẵn sàng, Linh Lung ta. Ngô Hữu Tài tới. Linh Lung đột nhiên nói. Cái gì? Cao Lê biểu lộ cứng ngắc tại. Ngô Hữu Tài tới. Ngay tại đến gần Lê Trang. Linh Lung nói. Để Nhã Nhã đuổi đi hắn. Cao Lê khó chịu nói. Được rồi, bên ngoài truyền đến Nhã Nhã thanh âm. Đợi chút nữa, vẫn là đi gặp hắn một chút đi. Chuyện của chúng ta, về sau, có rất nhiều cơ hội. Linh Lung tuyết trắng gương mặt bên trên mang theo đóa đóa ánh nắng chiều đỏ. Đi, Cao Lê trở mang đầy mình khí. mở cửa đi ra ngoài. Chó chết người đang trộm nghe, không có thiên địa lương tâm. Thân là ngài trung thực cầu tử, ta mỗi ngày đều ngủ ở đây, căn bản không phải cố ý. Ngô Hữu Tài nhìn thấy đi ra ngoài nghênh đón. Bản thân Cao Lê trước nở nụ cười, sau đó lại lộ ra lo lắng. Đệ đệ, người thật diệt Sa Na người. Tất cả mọi người, Ngô Hữu Tài thấp giọng hỏi. Đúng, chuẩn xác mà nói không phải ta, là Lê Trang chúng nhân. Đệ đệ người bản lãnh của ta ngươi còn không biết sao? Ta nào có khả năng kia? Cao Lê nói. Đệ đệ, ngươi hồ đồ a, ngươi xính cái kia có thể làm cái gì? Ngô Hữu Tài kéo lại Cao Lê đi triển lãm sảnh. Ngươi cả ngày giấu ở cái này Lê Trang, ngươi không biết chuyện bên ngoài. Ca ca ta cho ngươi biết, Yến Nam Vương vì cái gì dám phách lối như vậy? Bởi vì có Sa Na người cho bọn hắn chỗ dựa, mà Sa Na người phía sau là ai? Là tà dị. Những cái kia Sa Na người khẳng định cùng tà dị cấu kết ở cùng một chỗ. Cao Lê gật gật đầu, nói, ta biết, biết, người biết, người đây là tại đem bản thân đẩy lên cùng tà dị đối kháng nơi đầu sóng ngọn gió sao? Ngô Hữu Tài khẩn trương hơn, ta biết. Cao Lê nói, người cũng biết, người biết làm sao còn dám tranh đoạt vũng nước đục này. Ngô Hữu Tài đơn giản muốn điên rồi. Ca ca, ngươi biết không? Kỳ thật lần này Sa Na người đi theo Yến Nam Vương cùng đi, là tới giết ta, mà tạo phản chuyện này, kỳ thật mới là thuận tiện mà thôi. Ngô Hữu Tài lúc ấy liền trợn tròn mắt. Như thế nào, như thế, như thế nào, như thế à? Ngô Hữu Tài kích động lấy toàn thân run rẩy, còn không phải sao? Hắn nhưng là trên người Cao Lê hạ trọng chú, nhưng tà dị đáng sợ, ai không biết, ai không hiểu. Ngươi đem bản thân cây tại tà dị trước mặt làm bia ngắm, vạn nhất có nguy hiểm, Lê Trang nhưng làm sao bây giờ? Nhưng mà càng kinh bạo sự tình còn tại đằng sau. Cao Lê nói ra, na đối ca ca có chuyện ta phải trước cùng ngài khoe khoang một chút. Ngô Hữu Tài hít sâu một hơi, nói, hoàng đế ban thưởng a? Cao Lê cười nói, đúng thế, hoàng đế phong ta làm Yến Nam Vương, đem Yến Nam thành cho ta đất phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN